Siêu cấp thần cơ nhân, chương 245, trùng giáp kỵ sĩ thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp cảnh ban đêm, Hàn Sâm cùng thần huyết biến sắc thú thú hồn hòa làm một thể. Đã lấy được biến sắc năng lực, lặng lẽ hướng lấy hồ nước phương diện di động. Thần huyết sinh vật tại hồ nước bên kia, bất quá Hàn Sâm di động hay vẫn là vạn phần coi chừng, không dám có chút chủ quan. Thẳng đến hắn thận trọng lẻn vào giữa hồ, còn không có bị cái kia thần huyết sinh vật phát hiện, lúc này mới hơi chút thở dài một hơi. Bất quá lại hay là không dám thư giãn. Đã rất lâu không có thần huyết sinh vật có thể ép hắn sử dụng ám sát thủ đoạn, lúc này đây lại là thật không có chiêu thuật khác rồi, chỉ có thể đợi tại ở trong hồ, chuẩn bị các loại, đợi cái kia thần huyết sinh vật xuống nước về sau, cho hắn hung hăng đến truy cập. Cái con kia thần huyết sinh vật vô luận có bị thương hay không, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xuống nước mấy lần, cũng không biết hắn rốt cuộc là làm gì. Phao, ngâm, trong nước, Hàn Sâm lại cảm giác không xuất ra nước này có chỗ đặc biệt gì. Cái kia thần huyết sinh vật phao, ngâm, ngâm tựu thần nhẹ khí sảng, một thân thương thế diệt hết. Thế nhưng mà Hàn Sâm xuống nước rót một hồi lâu, trên người lại một điểm cảm giác thoải mái đều không có. Cái này là thông thường nước mà thôi. Trên thực tế, trước khi Hàn Sâm hoài nghi nước này có vấn đề thời điểm, đã từng sử dụng biến sắc năng lực lặng lẽ lấy đi một tí ở trong hồ nước. Mình cũng uống một chút, căn bản không có tác dụng gì, tựu là thông thường nước, rơi xuống thủy về sau. Hàn Sâm tìm một cái đồng cỏ và nguồn nước tràn đầy địa phương, hướng bên trong trốn một chút, giải trừ mình ra biến sắc thú hồn. Đây chính là thần huyết cấp thú hồn, một mực sử dụng không chi trì nổi mấy giờ. Hàn Sâm rất xa tại nước trong cỏ trốn tránh, các loại. Đợi đến không sai biệt lắm cái kia thần huyết sinh vật muốn xuống nước thời điểm, tái sử dụng biến sắc thú hồn lặn xuống trung ương bến nước trong đi cũng không muộn. Chờ 2 đến 3 giờ thời gian, xa xa chứng kiến thần huyết sinh vật hướng hồ nước bên này đã tới. Hàn Sâm vội vàng sử dụng biến sắc thú hồn, chậm rãi hướng về ở trong hồ đi qua. Hàn Sâm mặc trên người thần huyết u linh tinh con kiến áo giáp, trong tay nắm ngân huyết ba nhận xiên, xen lẫn trong hồ nước không nhúc nhích, đang thay đổi sắc thú hồn dưới tác dụng. Hàn Sâm thân thể cùng thứ ở trên thân cũng đều như biến thành nước đồng dạng, cùng hồ nước hòa thành một thể, nhãn lực dù cho cũng khó có thể phân biệt ra được. Trước kia mà luyện lâu như vậy thuật ám sát cuối cùng không có uổng phí. Tại khí cơ cùng sát ý thu liễm dưới, cái kia thần huyết sinh vật cùng độc giác mã đều không có phát hiện sự hiện hữu của hắn. Độc giác mã trở đi thần huyết sinh vật từng bước một hướng về hồ nước trung ương đi tới. Cùng Hàn Sâm đoán chừng đồng dạng, hắn mỗi lần đều đi đến vị trí kia, tâm thần bất động, Hàn Sâm thân thể buông lỏng. Ở trong nước nheo mắt lại cùng đợi cái kia thần huyết sinh vật đi tới. Thần huyết sinh vật cùng độc giác mã hoàn toàn không có có ý thức đến nguy hiểm đã tới gần. Cùng thường ngày giống như, lần nữa đi về hướng hồ nước vị trí trung ương. Mắt thấy muốn đi đến hồ nước trung ương, độc giác mã lại đột nhiên kêu thảm một tiếng, móng trước thoáng cái dương lên, chỉ thấy tại nó dưới bụng một đạo thật dài miệng vết thương, cơ hồ đem toàn bộ bụng xé ra, máu tươi cùng nội tạng đều phun tới, lập tức đem bốn phía hồ nước đều nhuộm thành màu đỏ như máu. Cái kia thần huyết sinh vật thoáng cái liền từ trên lưng ngựa ngã rơi xuống trong nước. Hàn Sâm trong nội tâm cuồng hỉ, mục tiêu của hắn tựu là độc giác mã, trước phế đi độc giác mã. Cái kia thần huyết sinh vật chẳng khác nào phế đi một nửa. Muốn giết hắn tựu dễ dàng hơn nhiều. Độc giác mã tại huyết thủy trong dãy rùa, nhưng là nó tổn thương thật sự quá nặng đi, căn bản không khả năng tái chiến. cái con kia thần huyết sinh vật, nhưng lại tức giận dùng trong tay súng bự hướng về Hàn Sâm hung hăng chát đi qua. Hàn Sâm nghiêng người tránh qua, tránh né một phát này, người cũng đã tiếp cận cái kia thần huyết sinh vật. Trong tay ngân huyết ba nhận xiên hung hăng hướng về kia thần huyết sinh vật đâm tới. Thần huyết sinh vật súng bự vừa nhấc, lập tức đem ngân huyết ba nhận xiên chấn khai. Hàn Sâm lúc này lại đột nhiên tay trái đánh ra một quyền, thẳng đến thần huyết sinh vật lồng ngực. Cái kia thần huyết sinh vật thật sự cường hoành vô cùng. Tại khoảng cách gần như thế, y nguyên cường hành cải biến súng bự vị trí, dùng thân thương đi ngăn cản Hàn Sâm quả đấm của. Hàn Sâm quả đấm của đụng vào cái kia cao tốc xoay tròn trên thân thương, không chút nào không bị cái kia xoay tròn lực lượng chế ước. Vừa chợt mà qua, một quyền hung hăng đánh vào thần huyết sinh vật trên lồng ngực. Âm nhu sức lực trực tiếp xuyên thấu qua thần huyết sinh vật phía ngoài áo giáp truyền tới nội tạng. Thần huyết sinh vật thân thể không nhúc nhích, tuy nhiên lại đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt cũng theo đó cuồng bạo, súng bự đại lực vung lên, liền hướng lấy Hàn Sâm đầu quất tới. Hàn Sâm nhưng lại thần sắc bất động, rụt đầu lặn xuống nước, người nhất thời cùng nước hòa làm một thể, khiến cho cái kia thần huyết sinh vật sinh ra nháy mắt thất thần. Tránh qua, tránh né một súng, Hàn Sâm từ trong nước lao ra, lại là một quyền đánh phía thần huyết sinh vật. Cái kia thần huyết sinh vật đã ăn rồi một lần thiếu thiệt thòi, lần này lại dùng thương đi ngăn cản Hàn Sâm quả đấm của. Sẽ dùng nghịch xoáy chi lực, thế nhưng mà cái này nghịch xoáy chi lực nhưng lại dùng là không xong vô cùng. Hàn Sâm lần này dùng là nhưng lại dương sức lực, lực lượng của thân thể đều ngưng trong tại hơi có chút, mà bị thần huyết sinh vật nghịch xoáy chi lực kéo một phát, càng thêm nhanh chóng đánh phía thần huyết sinh vật lồng ngực. Bành, thần huyết sinh vật cứ thế mà bị Hàn Sâm một quyền đánh sập ở trong nước, kích động mảng lớn bọt nước. Hàn Sâm không hề dừng lại, quơ ngân huyết ba nhận xiên liền hướng lấy rơi vào trong nước thần huyết sinh vật nhào tới. Trước kia tại trên bờ, hắn có độc giác mã tỏa kỵ, Hàn Sâm không gần được thân thể của hắn. Nhưng là bây giờ là ở trong nước, độc giác mã cũng đã bản thân khó bảo toàn. Một cái xử, khiến cho binh khí nặng người của bị ám sát người cận thân, có thể tưởng tượng là dạng gì hậu quả. Trong lúc nhất thời huyết lãng bốc lên, không ngừng có huyết thủy phún ra ngoài, cũng bất quá chỉ là 3-40 giây, mặt nước lại đột nhiên bình tĩnh lại. Săn giết thần huyết trùng giáp kỵ sĩ, đạt được trùng giáp kỵ sĩ thú hồn, huyết nhục không cách nào dùng ăn. Săn giết thần huyết ma giác thú, không đạt được thú hồn, dùng ăn huyết nhục có thể theo cơ đạt được không đến 10 điểm thần gen. Liên tục săn giết thanh âm tại Hàn Sâm trong đầu vang lên, cơ hồ là tại trùng giáp kỵ sĩ bị Hàn Sâm giết chết đồng thời. Cái con kia ma giác thú rốt cục bởi vì thương thế quá nặng mà chết đi. Phát đạt, Hàn Sâm theo trong nước chui đi ra, hưng phấn cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Duy nhất một lần săn giết hai cái thần huyết sinh vật, được một cái thú hồn một cái huyết nhục, quả thực tựu là hạnh vận tới cực điểm. Trùng giáp kỵ sĩ thân thể quỷ dị rất nhanh phân tán tiêu tán. Hàn Sâm tắc thì đem trùng giáp kỵ sĩ đinh ốc thương cùng ma giác thú thi thể kéo tới trên bờ. Ma giác thú thi thể so ra mà vượt một thớt lạc đà lớn như vậy, Hàn Sâm không dám thất lễ, kéo lên bờ về sau liền trực tiếp lột ra xử lý. Dựng lên củi lửa đi nấu, bởi vì mang nồi quá nhỏ, chỉ có thể chia làm thiệt nhiều lần đi nấu. Nấu sau khi đi ra lại đặt ở trên lửa hong khô, dĩ cầu có thể quá nhiều bảo tồn một ít thời gian, miễn cho ăn không hết tựu bị hư. Lữ Vĩ Nam tên kia gần hơn một tháng đều không có thấy bóng người, cũng không biết chạy đi nơi nào, xem ra là đã hoàn toàn buông tha cho cái này hai chỉ. cái thần huyết sinh vật, cũng không biết về sau hắn nếu là biết rõ Hàn Sâm chém giết cái này hay chỉ cái thần huyết sinh vật sẽ là cái gì biểu lộ. Về sau Hàn Sâm còn hoàn toàn tìm tòi một mảnh kia hồ nước, cơ hồ đều nhanh muốn hồ nước cho lật lại, lại không có tìm được thứ đặc biệt gì. Chờ hết bận đây hết thảy về sau, Hàn Sâm mới có thời gian hảo hảo đi xem chính mình mới được thần huyết trùng giáp kỵ sĩ thú hồn. Cách chương.